Cưu cưu, anh yêu em. Chương 73, góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng là sứ giả hạnh phúc của thế gian. Mỗi 500 năm, nó tích lũy lại những điều không vui và ân oán cừu hận của thế gian. Lao vào ngọn lửa cháy hừng hừng, đốt cháy thành tro tàn, lại từ tro tàn giành được sinh mạng mới. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, một, ngọn lửa đỏ, bay tán loạn khắp bầu trời. Trên mặt đất bao la, xinh đẹp lưu luyến, rực rỡ, thê mỹ, lộng lẫy, bi thương, xinh đẹp, kiêu ngạo như nó, trăm ngàn năm qua đều có một mục đích, cam nguyện dâng hiến cả đời. Như thế, không hề chùn bước, tuyết chậm rãi rơi xuống xen lẫn những bông đỏ đen, uyển chuyển giống như một mảnh lông chim phiêu đãng ở nhân gian. Ngâm khẽ hát nhẹ, tao nhã bay lượn, cuối cùng cam tâm tình nguyện quy thuận về mặt đất. Hóa thành bùn đất đầy sức sống, cuối cùng yên tĩnh không tiếng động, Miên Miên nhìn chăm chú vào màn hình, hai tròng mắt dưới ánh sáng máy tính chiếu rọi xuống, phản xạ ra một tầng sáng mềm mại ôn thuận như nước. Trong suốt ướt át, tin tức trận thi đấu, người chơi nhất kiếm thiên hạ đã bỏ mình, tin tức trận thi đấu, người chơi lăng chi dục đã bỏ mình, tin tức trận thi đấu. Người chơi JW0891 đã bỏ mình. Tin tức trận thi đấu. Chúc mừng người chơi Thối Kiếm Tiêu Dao thành công mở ra hộp cổ bảo. Nhận được vật phẩm chỉ định Cửu Huyền Thiên La Châu. Tin tức trận thi đấu. Người chơi Thượng Quan Ám Ảnh đã bỏ mình. Kênh thế giới sau khi có một hồi trầm tĩnh không bình thường, cuối cùng cũng bạo phát. Thế giới, Lovely Monkey, hả, hả hả, hả hả hả, thế giới. Huyền thảo ấm áp, thượng quan, đã chết, tỷ đây không hoa mắt. Thế giới, hồ bất quy, dục ca, ngài rất làm cho ta thất vọng rồi. Thế giới, tam nương liều lĩnh, nhân cơ hội mau lộ diện, gia tăng tiếp xúc. Thế giới, vượng tử o tiểu man đầu, cùng thời gian treo bốn người. Có ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì không? Thế giới, 18.520.911. Thối Kiếm Tiêu Dao lần này cuối cùng cũng đứng thứ nhất. Thật đáng mừng, thế giới, Bạc Hà O Đường, Thượng Quan A A A, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muội mới chạy đi tranh WC mà, sớm biết thế thì cố nén lại. Ô ô ô, thế giới, ngôn ngữ của cây cát cánh, Thượng Quan Đại Nhân, huynh rốt cuộc là bị ai giết chết? Xin hãy trả lời cây cát cánh, bên ngoài sân thi đấu. Đại thúc và tiếng đàn đang thảo luận, chậc, không thể tưởng được người đứng đầu Thượng Quan Ám Ảnh lại có thể nửa đường đứt gánh. Lão tử cá sai kho báu rồi đại thúc, tiểu ngư còn sống, bọn họ hẳn là sẽ có thứ tự đi, muội đoán là trong top 10 tiếng đàn. Đúng, nhưng Thượng Quan lại không chống đỡ đến khi trận đấu kết thúc. Quả thật làm cho người ta có chút bất ngờ. Muội thật ra cảm thấy bốn người cùng thời gian treo ngược lại có chút ý vị sâu xa. Ừ, quả thật, chẳng lẽ là Thượng Quan một đánh ba ha ha. Không thể nào đại thúc có điểm bị ý tưởng của mình hù dọa. Làm ơn, ba người bọn họ đều là người chơi cấp cao độ kiếp kỳ. Ha ha, có khả năng, ai biết được tiếng đàn nhẹ nhàng cười. Hay, bà xã, muội nãy giờ sao không nói gì hả? Lúc này đại thúc rốt cục chú ý tới bà xã đại nhân im lặng quả thật rất không tầm thường. Được hai người nhìn chăm chú, trên mặt lạp lạp tiểu thư mờ mịt biểu lộ sự khó hiểu. Thật lâu sau, giọng điệu ấp à ấp úng rốt cục vang lên giữa ba người. Thượng quan lần này ly kỳ mà bỏ mạng ạc, đột nhiên làm cho muội nghĩ, lần trước thí tiên đại tái, cũng xảy ra chuyện như vậy. Một trận trầm mặc, ba người hai mặt nhìn nhau, biểu tình khác nhau, đây, hẳn chính là, trùng hợp đi, chú thích, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, một, theo thần thoại thì Phoenix hay còn gọi là Phượng Hoàng là một loài chim bất tử. Mang hình ảnh của một ngọn lửa, Phượng Hoàng được tái sinh từ đống tro tàn hay nói khác đi nó đại diện cho sự tái sinh dù trong nền văn hóa nào thì hình ảnh chim Phượng Hoàng cũng mang ý. Nghĩa rất thiêng liêng và cao quý, Phượng Hoàng cũng được cho là sẽ phục sinh sau khi bị thương. Vì thế nó gần như là bất tử và không thể bị đánh bại. Một biểu tượng của lửa và thánh thần, người ta cũng nói rằng những giọt nước mắt của Phượng Hoàng có thể chữa lành vết thương. Cách chương.